giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 47, lêm, răm, khóc chuyện audio.com. Bạn nghĩ thế, bạn nghĩ Lây run nói một nửa, và anh ta rút một hộp thuốc lá từ túi quần và rút một cái từ bên trong. Sau khi chỉ anh ta lại mắng, chết tiệt, Lây run ngồi xổm và hút một điếu thuốc. Sau một lúc anh đứng dậy và nói, anh đang làm gì để bản thân cảm thấy tốt hơn? Đừng đờ, mẹ em để dọn dẹp những thứ vô dụng. Vô dụng, điều này không thể vượt qua, không có cách nào để vượt qua nó. Do nần hãy để tôi gặp lại bạn lần sau, và để tôi một mình, tôi hận tôi vì tôi giúp tôi tìm ai đó để đánh bạn. Anh Chào muốn nói không, nhưng những từ đó quay lại nhiều lần, nhưng anh vẫn không nói. Lây Jun không có kế hoạch nói với anh ta nhiều hơn, và nói rằng anh ta vỗ nhẹ vào quần và rời đi. Anh Chào không trực tiếp quay lại lớp học, anh leo lên tầng 6. Mặc dù mái của tòa nhà giảng dạy đã bị khóa, khóa có thể được mở bằng một sợi dây và anh không biết thợ khóa đã phát triển phương pháp nào. Anh đẩy cửa ra và bước lên, gió trên tầng cao nhất rất gió, làm rối tung kiểu tóc và khiến anh tỉnh táo. Thỉnh thoảng có những cuộc họp trên sân thượng, và có một vài lon bia bị vò nát trong góc. Khi gió thổi qua, nó lăn và lăn sang một bên. Anh Chào nằm trên sân thượng và nhìn lên không chớp mắt như thể anh nhìn thấy mình vào năm thứ ba của năm học cơ sở, cũng như Phang Xiao Lây, người có đầu và đầu. Không nên có ai trong phòng thí nghiệm, tất cả đều ở đây. Anh Chào, giáo viên thí nghiệm này rất nguy hiểm phải không? Hãy lẻn vào như thế này. Tôi nhớ tất cả các bước trong video, không có vấn đề gì. Bạn lấy chìa khóa ở đâu? Bị đánh cắp, rất nhiều âm thanh bao quanh tay anh, kéo anh đến nơi không đáy. Khói đen dày đặc khiến mọi người không thể thở được. Tiếng xe cứu hỏa, cũng có một giọng điệu lo lắng khi nhân viên bảo vệ gọi. Người phụ nữ cuối cùng nghiêm khắc hỏi họ, ai sẽ cho phép bạn tham gia một thí nghiệm mà không được phép? Cô giáo Liêu đang ở trong khoang bên trong, và anh ta hầu như không được giải cứu. Ai chịu trách nhiệm, vụ việc dữ dội đến mức các sinh viên đã đánh cắp chìa khóa để thực hiện các thí nghiệm hóa học một cách riêng tư. Phòng thí nghiệm hóa học của trường trung học DU được kiểm soát chặt chẽ. Có một ngăn nhỏ trong phòng thí nghiệm, đó là văn phòng của giáo viên đang làm nhiệm vụ. Hôm đó tình cờ đến lượt ông Liêu, ai đã từng muốn ông Liêu nghỉ làm trước khi rời đi, nhưng ngủ gục trên bàn vì công việc quá mệt mỏi. Nếu đó không phải là lời nhắc nhở của nhân viên bảo vệ rằng họ đã không thấy ông Liêu đi học, họ thậm chí còn không biết có một người bên trong. Có chuyện gì vậy, Phang Xiao Lây, đừng nói là có, anh Chao Yo nói. Tôi đã đánh cắp chìa khóa, anh Chao nghe thấy giọng anh vang lên từng chút một, mặc dù anh hoảng hốt khi gặp phải chuyện như vậy, anh vẫn nói thật. Thí nghiệm cũng được tôi thực hiện, tôi để anh ta đi cùng nhau, điều đó không quan trọng với anh ấy. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế cầm cây bút đỏ trong tay, đẩy nắp bút bằng ngón tay cái và bụng qua lại một lúc lâu, cuối cùng cô ấy đã bình tĩnh lại và siết chặt lông mày và nói. Tôi biết, bạn quay lại làm việc, đừng nói chuyện bên ngoài, không ai có thể hỏi. Khi đi ra khỏi văn phòng, Phang Xiao Lây run rẩy vì sợ hãi. Giáo viên nói cô ấy sẽ tìm cách, ông Chao vỗ đầu Ơ Lây và nói, vấn đề này không liên quan gì đến bạn, và hình phạt cũng sẽ trừng phạt tôi. Vào thời điểm đó, He Chao không biết giáo viên của lớp nói gì. Giải pháp được gọi là vứt bỏ học sinh nghèo và giữ một học sinh tốt. Góc chuyện audio.com, cho đến khi Phang Xiao Lây được lệnh bỏ học. Với kết quả của Phang Xiao Lơ, về cơ bản không thể làm bài kiểm tra đầu vào trường trung học. Thay vì hạ thấp tỷ lệ nhập học của trường, tốt hơn là đưa mọi người đi. Không còn nhiều ngày nữa cho đến kỳ thi tuyển sinh, và khi anh biết điều đó sẽ không giúp ích gì. Ơ Lây không thể liên lạc được, nói rằng anh ta đã trở về nhà. Vì tôi dám chơi ý tưởng này, tôi cũng chắc chắn rằng gia đình của Ơ Lây không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với trẻ em. Học nghề để kiếm tiền sớm thay vào đó sẽ gọi chúng là trái tim của chúng. Thái độ của trường cũng giống như thái độ của giáo viên trong lớp. Đây không phải là một vụ đập mặt để đưa ra thông báo rút khỏi trường. Anh ấy, người được cho là bỏ học được mọi người giữ, nhưng những người nên bỏ đi. Ông Chào, giáo viên có một bài kiểm tra giả ở đây. Bạn có thể làm được, sau khi hoàn thành tôi sẽ đưa nó cho bạn phê duyệt, người phụ nữ nói với một nụ cười. Bài kiểm tra đã sẵn sàng. Bạn có thể yên tâm xem lại, anh Chao cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về điều này. Anh ngồi dậy và lau mặt gần như vô thức. Ngay trước khi sự cố này xảy ra, Phang Xiao Lây thường đến hỏi anh ta chủ đề cầm cuốn sách cả ngày và khiến Lây run khiếp sợ. Phang Xiao Lây nói, tôi muốn học tập chăm chỉ và tôi không thể chơi như thế này nữa. Lây run vỗ đầu, yo Ơ Lây, thỏa thuận là gì? Bạn dự định học trường nào? Này, tôi muốn học trường cấp 2, bởi vì điểm số là thấp nhất. có phải để giảm cảm giác tội lỗi, He Chao tự hỏi mình. Kỳ thi tuyển sinh trung học đã bỏ bài kiểm tra, bỏ học một năm, và cuối cùng đến trường cấp 2. Bài kiểm tra tiếp theo đã diễn ra cuối cùng. Có phải vì điều này? Có vẻ như đây không phải là trường hợp. Một số điều thật lố bịch, có những câu, tại sao, mơ hồ, anh ta không biết mình muốn trả lời kiểu gì. Anh Chao không trở lại lớp học cho đến buổi tối tự học. Sau khi tiếng chuông của lớp vang lên, Wanda cổ vũ một lúc mang theo túi theo nhóm và đi xuống cầu thang. Đến xem một bộ phim nhỏ trong phòng tôi tối nay, tôi đã tải nó ở nhà, phim hành động khoa học viễn tưởng, tôi nghe nói rằng tên trộm rất tuyệt. Wanda nói nửa chừng, rồi quay lại và hỏi, anh Yêu đang đến à, Xie Yêu nói, không, anh ấy sẽ viết hai bộ bài kiểm tra cho bất kỳ bộ phim nhỏ nào. Sau khi tắm, Xie Yêu chọn ra một vài bộ bài kiểm tra giữa kỳ từ các trường đại học lớn ở thành phố A và dự định làm trước. Mặc dù nhiều nội dung không được học sau đó, anh vẫn đọc sách và đọc sách trong lớp trong thời gian này. Hiểu nó gần như, không có vấn đề với khó khăn này, nhưng Xie Yêu đã lấy một cây bút và hơi mất tập trung khi làm việc đó. Anh Chao chuẩn bị tắt máy khi nhận được tin nhắn từ Xie Yêu. Nói về tin nhắn văn bản, thực sự ngắn, chỉ có hai từ ở đâu. Anh Chao dự định không nhìn thấy nó, nhưng khi tay anh chạm vào màn hình, con ma rất đau khổ đến nỗi anh quay lại với hai từ vừa qua Internet Cafe. Có nổ không? Vâng, bạn có đến không? Đừng ngủ vào ban đêm. Có một số quán cà phê Internet gần trường, trong đó quán bar nổi tiếng nhất vì các biện pháp bảo vệ tốt, giáo viên sẽ được thông báo về các tình huống khẩn cấp khi họ đến quán cà phê Internet để kiểm tra bài. Ngay cả tất cả các nhân viên trong các quán cà phê Internet cũng có thể nhận ra khuôn mặt của một số giáo viên yêu cha gang trong trường, đặc biệt là giám đốc Chiang, ngay khi họ gặp phải một con chó điên, Limara đã phát ra âm thanh báo động cấp 1. gocchuyenaudio.com quyết tâm tạo ra một môi trường Internet an toàn và bảo mật cho phần lớn sinh viên. Xie Yêu hiếm khi đến quán cà phê Internet ngầm này. Anh ấy không thích kiểu môi trường tối tăm và không có không khí. Anh ấy ngồi bên trong như một cậu bé suy đồi với điếu thuốc trong miệng và một tiếng nổ dài che đi nỗi buồn mắt. Nhưng khi Xie Yêu đi qua bức tường, anh đột nhiên không thể hiểu chính mình. Anh đang làm gì? Trời đã tối, chỉ có đèn đường vẫn sáng và những chiếc lá xào xạc trong gió. Một sự mát mẻ rơi xuống gấu quần áo. Xie Yêu chuẩn bị nhảy xuống. Nghe thấy một giọng nói không xa, anh nói. Bạn không muốn đôi chân của mình nữa, đừng, bạn rất kiên nhẫn, bạn vẫn có thể vượt qua bức tường như thế này. Anh Chao đi qua đường, ánh sáng quá tối để nhìn rõ, rồi anh từ từ tiến đến, đứng dưới bức tường và nói. Anh đang làm gì ngoài đó? Xie Yêu nói, chơi trò chơi, lý do là hiệu suất thông thường của Xie Yêu, lý do này là hoàn toàn hợp lệ. Nó là bình thường cho học sinh ngủ vào ban đêm và đến với các quán cà phê Internet lang thang. Anh Chao không để anh nhảy xuống trực tiếp, anh đi theo anh bên dưới. Líp, anh Chao mở rộng vòng tay và ngước nhìn anh. Nhảy đi, Xie Yêu, bạn khập khiễng, quán bar nằm đối diện nhà hàng Jinbang, đi lên cửa phụ của cửa hàng quần áo, đi bộ vài bước và mở trên tầng 2. Một thiếu niên suy đồi tên He, với tai nghe đeo trên cổ, ngón tay gõ vào bàn phím, và những người khác đang cầm điếu thuốc và người đàn ông này đang ngậm đường trong miệng. Anh vẫn mặc đồng phục và không thay đổi. Tất cả thời gian này có rất nhiều người trong quán bar, và một vài người hơi quen thuộc. Xie Yêu nghĩ về điều đó trong một thời gian dài. Tôi thấy nó trong phòng thi cuối cùng trong kỳ thi hàng tháng. Anh Chao không có trò chơi nào mà anh muốn chơi. Anh nhìn vào biểu tượng trên màn hình và nhấp vào nó. Anh đang chơi một cách tình cờ, và đột nhiên một bàn tay giơ ra trước mặt anh. Anh Chao nhìn xuống và thấy một đứa trẻ mặc áo len trắng, chưa sấy tóc hỏi anh. Anh có thường đến đây cả đêm không? Không thường xuyên, anh Chao nói, một vài tháng, một vài lần, Xie Yêu gật đầu và cảm thấy rằng mình đã hiểu thêm một chút về thế giới của những sinh viên nghèo. Anh ta chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây, và sau đó anh ta cúi đầu và ghi một dòng trong bản ghi nhớ điện thoại di động quán cà phê Internet qua đêm, hai lần một tháng. Hai người hợp tác và chơi một vài trò chơi. Cuối cùng, Xie Yêu đã quá buồn ngủ và ngủ gục trên ghế. Anh Chao tháo tai nghe ra và không tiếp tục chơi. Anh nhìn cùng một cái bàn một lúc lâu. Tôi thấy rằng tâm trạng điên cuồng của việc hút thuốc trong một quán cà phê mạng vừa mới được giải quyết. Từ lúc tôi đứng dưới tường và ôm lấy người này, tôi đã bình tĩnh lại một chút. Quán cà phê Internet được chiếu sáng lờ mờ chiếu vào mặt Xie Yêu với ánh sáng từ màn hình máy tính. Anh Chao nhìn chằm chằm vào nó một lúc không thể mở mắt và nghiền nát đường trong miệng. Ngày hôm sau, He Chao và Xie Yêu đã ở cùng nhau trong lớp dưới quầng thâm. Thế còn hai bạn, Wanda tự hỏi, bạn đã làm gì tối qua? hay nó bị buộc ra khỏi vòng tròn đen tối bởi ủy ban lớp chúng tôi. Xuê Siêng đã không từ bỏ. Ông Chao và Xie Yu thường có nhiều ghi chú sau đó trên bàn với nhiều công thức và từ được viết trên đó, và đôi khi là một ít xúc gà. Những gì trẻ và mạnh mẽ không làm việc chăm chỉ, ông chủ buồn, học cách sống già đi, đi nào, bạn chỉ gần hơn một chút để thành công. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì gia đình của Xuê Siêng, người đã cho anh ta một ít tiền tiêu vặt, anh ta vẫn có thể mua một loạt các bài tập ngoại khóa cho họ. Anh Chao nằm trên bàn ngay khi anh đến. Không, quán cà phê Internet đã thức suốt đêm qua. Wanda hỏi, anh yêu cũng vậy à, tôi đã nói tại sao hôm qua anh không xem một bộ phim nhỏ với chúng tôi. Thật là một bộ phim nhỏ, anh Chao bị đau đầu sau đêm. Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nói, tôi không phải là người cùng bàn. Đừng coi thường anh ta. Khách chương.